Hành trình đi tìm bạn trai, chương 75, góc truyện audio.com. Cuối cùng thì đã đến chưa? Hiện tôi đang đứng trước cửa tiệm bánh, nơi mà tôi sẽ phải chạm mặt tên nhóc đó sau những hành động khác thường của hắn đêm qua. Bình tĩnh, bình tĩnh, tôi hít một hơi thật dài, cố gắng trấn an bản thân trước khi bước vào bên trong. Lâm đến rồi à? Vừa nhìn thấy tôi thì hắn liền hỏi. Ăn uống gì chưa đó? Ăn rồi, chấm chấm, vậy thì Lâm dọn dẹp tiệm bánh phụ khanh nha. Sáng giờ bán cũng khá nhiều nên chưa kịp dọn vệ sinh cho tiệm nữa. Tôi chỉ biết ậm ừ nghe những gì hắn nói. Gần nửa tiếng đồng hồ trôi qua, đôi lúc tôi hay len lén nhìn hắn, nhưng thấy vẻ mặt hắn vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa tối qua vậy. Trong lòng có nhiều thắc mắc, thật sự thằng nhóc này đang có âm mưu gì với tôi đây? Lâm, coi chừng bể ly kia, câu cảnh báo của hắn làm tôi choàng tỉnh kịp thời. Nếu không thì cái ly nằm trên bàn mà tôi đang lau đã rớt xuống đất từ lâu rồi. Lâm làm sao vậy, không được khỏe à? Không, không có gì đâu, tôi phát bực vì câu hỏi ngớ ngẩn của hắn. Tâm trạng rối bời bây giờ ngoài hắn gây ra cho tôi thì còn ai khác vào đây nữa. Chào anh Lâm, giọng nhỏ Vi từ bên ngoài cửa vọng vào. Chào em, hôm nay làm gì mà Vi đến sớm thế? Không ở trong bệnh viện chăm sóc ông à? Thằng nhóc ấy hỏi, hi hi, ông của Vi ra viện rồi hiện giờ chỉ nằm ở nhà chờ hồi phục sức khỏe thôi. Nên Vi mới có thời gian ra đây giúp khanh nè. Nhỏ hí hửng nói. Nhưng có khanh với Lâm làm được rồi. Ba người dù sao cũng hơn hai người mà. Đúng không anh Lâm? Nhỏ quay sang hỏi tôi. Trong lúc đang bối rối chả biết nói câu gì. Tùy Vi vậy, dứt câu, hắn lại làm việc tiếp. Chẳng để mắt đến những gì xung quanh nữa cả. Thái độ của hắn càng khiến tôi phát bực lên. Vi chẳng hiểu trong đầu hắn đang nghĩ gì. Loay hoay với những chiếc bánh. Lượt khách ra vào đông nghẹt khiến tôi chẳng để ý đến thời gian nữa. Chỉ biết giờ đầu óc tôi như quay cuồng. Tự hỏi liệu bản thân có thể tăng ca như thế này được bao lâu nữa đây? Lâm mệt không? Thằng nhóc ấy chợt hỏi khi thấy tôi ôm trán trong lúc vắng khách. Không có gì, nếu mệt thì Lâm ngồi nghỉ chút đi. Để khanh làm cho, không sao đâu mà, chấm, tôi trả lời khá bực dọc. Như muốn hắn đừng hỏi những câu đầy quan tâm như vậy. Vì nó càng khiến tôi thêm stress mà thôi. Khanh nè, nhỏ Vi ngồi quầy thu ngân nãy giờ mới chạy tọt xuống ghế. Sắp lại gần thằng nhóc mà hỏi. Có chuyện gì vậy Vi? Lát khanh chở Vi về nha. Vi định ở đây phụ khanh khi tiệm đóng cửa luôn. Được không nè, không được rồi. Hắn trả lời một cách nhanh chóng không cần do dự. Sao vậy? Nhỏ hỏi với cặp mắt tròn xoe đầy ngạc nhiên, vì lát khanh phải chở Lâm về rồi. Bộ, anh Lâm làm đến 10 giờ luôn hả? Nhỏ quay sang hỏi tôi. Trong khi tôi chưa biết nên nói cái gì thì hắn đã xen vào. Cho đến khi ông quay lại tiệm thì Lâm sẽ làm tăng ca chung với khanh. Nên bây giờ Vi cũng tranh thủ về sớm đi, trời cũng sắp mưa rồi đó. Nhưng, nhỏ nhìn thằng nhóc với vẻ mặt đầy tiếc nuối. Thôi, Vi lo đón xe bus về đi, kẻo lát hết xe bây giờ. Thôi được rồi, vậy, Vi đi về nha, nhỏ nói với giọng yếu xìu. Chỉ cần nhìn sơ là tôi cũng biết tiếc nuối dữ lắm. Nhớ cầm theo cây dù khanh để trong quầy đó, mang đi theo cho chắc ăn. Vi về nha, lát về tới nhà Vi nhắn tin cho. Đi cẩn thận đó, có gì alo cho khanh, em về luôn nha anh Lâm. Tạm biệt em, nhìn nhỏ lầm lũi bước đi ra trạm xe bus, tôi thấy cũng buồn thay, đặt tình cảm vào người vô tâm như hắn quả thật, khổ, làm gì nhìn khanh ghê thế, chấm, đâu, đâu có gì đâu, hoảng hồn khi hắn phát hiện, thật ra tôi nhìn xem liệu hắn có phải là người vô tâm như tôi nghĩ hay không. Ngoài ra chẳng có mục đích gì khác cả, thôi, tụi mình tranh thủ dọn dẹp đi. Cũng trễ rồi, rồi xong luôn, SZZ. Tôi ngậm ngùi nhìn ra ngoài trời đang mưa như chút nước. Hai, sắp về rồi mà lại mưa. chán ghê, hắn cũng ca cầm giống như tôi. Bực mình hết sức đi vậy. Lâm vào trong ngồi đi, để Khanh đóng bớt cửa lại cho mưa khỏi tạt vào. Ngồi nhìn đường phố bên ngoài lấm lem những hạt mưa qua cửa kính. Dòng người hối hả chạy trên những đoạn đường ngập nước, mới thấy Sài Gòn sao tấp nập quá. Dường như chẳng có giây phút nào bình yên. Sao trông buồn vậy, đột nhiên hắn ngồi cạnh bên tôi. Nhìn ra cảnh vật bên ngoài mà bắt chuyện. Buồn, buồn gì đâu, tôi hơi ấp úng, tại thấy sáng giờ hình như Lâm ít nói hơn mọi lần. Cũng ít cười hơn nữa. Tôi vẫn ăn nói, cười đùa bình thường mà. Chắc do Khanh để ý quá thôi. Mưa như vậy cũng thích nhỉ. Thích gì mà thích, tôi đang muốn về nhà tắm rửa rồi leo lên giường ngủ một giấc cho đã đây nè. Bĩu môi, tôi nói, chợt, như có luồn điện chạy xẹt ngang người tôi. Khi bình tĩnh trở lại thì tôi mới biết, vẫn là bàn tay của hắn. Cái bàn tay ấy nay lại vô tình chạm vào bàn tay của tôi. Thình thịch, tôi có thể nghe rõ nhịp tim đang gõ trống vang trời trong lồng ngực. Muốn dịch bàn tay ra nhưng chẳng thể nào làm nổi. Lâm đang run à, sao, sao lại, run. Chấm, chính cái sự lắp bắp đã tố cáo việc này, thì do Khanh đang nắm tay Lâm nè. Sao Lâm không nói gì hết vậy? Hắn cứ bình thản hỏi những câu hỏi ngớ ngẩn đó. Vì trong giây phút này tôi lấy đâu ra lý trí mà trả lời hắn đây? Bỏ tay ra đi, thì ra là mắc cỡ. Hắn phì cười, mắc cỡ gì chứ? Lấy hết can đảm, tôi rút tay ra thật nhanh. Bộ từ đó tới giờ Lâm chưa từng nắm tay con trai bao giờ à? Khanh thôi hỏi những câu hỏi ấy đi. Tôi nghiêm giọng, như muốn hắn chấm dứt ngay trò đùa này vậy. Vậy chắc là chưa rồi. Thế, Lâm chắc cũng chưa có nụ hôn đầu tiên đâu nhỉ. Làm ơn thôi đi, đang giỡn mặt với tôi đó hả? Muốn, chưa kịp nói dứt câu thì tôi bị choáng toàn tập vì hắn đã sắp tới. Đặt lên môi tôi một nụ hôn. Trong cái giây phút đó, tôi mới biết được cảm giác khi hai đầu môi chạm vào nhau là như thế nào. Cơ thể tôi nóng ran lên, muốn làm một cái gì đó nhưng không thể biết là mình sẽ phải làm cái gì. Xô hắn ra, hay đánh hắn, hay là cứ để yên như vậy. Nụ hôn kết thúc sau gần 10 giây. Trong khoảng thời gian đó, tôi như nín thở, tim thắt lại, tưởng là đã chết đi rồi. Khanh muốn là người cướp nụ hôn đầu tiên của Lâm, cách chương.